Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 621, huyền cấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia giá trên trời lệnh bài thu hoạch được độ khó liền có thể miễn. Cưỡng đánh giá ra truyền thừa chân quý. Nói như vậy, càng khó dùng đi vào địa phương, cơ duyên cũng là càng lớn. Soạt, không do dự, Chu Hạo bước vào đến trước người cửa ra vào. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở một đạo không gian thật lớn bên trong. Chỗ này không gian không có những vật khác, chỉ sinh trưởng lấy từng cây cây cối. Này chút cây cối hiện ra màu vàng, bất quá đường kính chỉ có 5 cm. Kim nguyên thụ mộc, đá Tas thấy này cây cối lại kinh hô lên. Đá Tas, này kim nguyên thụ mộc là cái gì? Chu Hạo hỏi, hắn đối với cái này đảo không hiểu rõ lắm. Kim nguyên thụ mộc là luyện chế bảo vật tài liệu quý hiếm. Một kiện bảo vật nghĩ muốn không ngừng trưởng thành. Hắn ban đầu luyện chế khẳng định rất trọng yếu. Bằng không thì này thăng cấp không gian liền nhỏ rất nhiều. Đá ta hít sâu một hơi, giải thích nói. Chu Hạo gật đầu, tựa như là cầm bình thường khoáng thạch luyện chế bảo vật. Mặc kệ lại thế nào thăng cấp, cái này khoáng thạch luyện chế thành bảo vật liền pháp tắc cảnh binh khí đều rất khó trở thành. Lại càng không cần phải nói trở thành đẳng cấp cao hơn bảo vật. Kim nguyên thụ mộc có thể thành lớn lên không gian rất lớn, là một chút luyện khí sư tha thiết ước mơ bảo vật. Rất nhiều chân thần khí luyện chế đều cần kim nguyên thụ mộc. Xem nơi này cây cối chí ít có mấy vạn viên, coi như chân thần biết, đoán chừng đều sẽ tới cướp đoạt. Chu Hạo trong lòng khiếp sợ, dựa theo Đá Tát nói, này chút kim nguyên thụ mộc xác thực cực kỳ chân quý. Cuộc thử thách đầu tiên làm lực lượng khảo nghiệm, người khảo nghiệm thực lực vừa đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Hiện tại bắt đầu lợi dụng thực lực mình chém này chút cây cối. Thời hạn là 1 giờ, dựa theo chém đứt cây cối tính toán độ hoàn thành, 6 khỏa làm thiên cấp trình độ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tùy theo chỉnh chỗ trong không gian khôi phục bình tĩnh. Dễ dàng như vậy đã đoán được thực lực của ta. Chu Hạo sững sờ, lại qua một quãng thời gian, hắn nắm giữ hỏa hệ pháp tắc ý cảnh vừa vặn đạt đến 71 loại. Chính thức trở thành một vị pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Lực lượng khảo nghiệm, chém kim nguyên thụ mộc. Chu Hạo nhìn trước mắt một gốc màu vàng cây cối, không do dự, cấp tốc tiến lên, thời gian chỉ có 1 giờ. Khẳng định sẽ chém vào càng nhiều cây cối, thành tích của hắn càng tốt. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, tay phải vừa nắm, trường kiếm trong tay xuất hiện. Lập tức Chu Hạo hướng này cây cối đánh tới, ánh kiếm màu lửa đỏ bay ra, tản ra khủng bố gợn sóng, tiếp xúc đến này cây cối. Ông, này khỏa màu vàng cây cối phát sinh một tia uốn lượn. Phía trên một tầng ba động kỳ dị lóe lên, sau đó lại là khôi phục được nguyên trạng. Cái gì? Công kích của ta đối kim nguyên thụ mộc không có cái gì tổn thương. Chu Hạo giật mình. Thực lực của hắn hạng gì mạnh, toàn lực phía dưới bất luận cái gì to lớn dãy núi đều sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ. Kết quả đối ở trước mắt này đường kính chỉ có 5 cm cây cối tạo thành tổn thương như thế có. Hạn, hắn đi lên trước, nhìn kỹ một thoáng, hắn trường kiếm công kích vị trí màu sắc hơi hơi biến hóa một tia. Chẳng qua là phá một chút ra. Chu Hạo lắc đầu. Kim nguyên thụ mộc vốn là cứng rắn, bất quá còn không có cứng rắn đến loại trình độ này. Đoán chừng phía trên thi triển một ít gì đó, dẫn đến khó mà phá hư. Đá Tát thanh âm vang lên, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng nhìn thấy một tia dị thường. Vừa rồi công kích thời điểm, trên cây cối truyền đến to lớn lực phản chấn. Này lực phản chấn cũng không phải từ cây cối bản thân truyền đến. Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cấp tốc lóe lên, trên thực tế chẳng qua là 1 giây. Hưu, Chu Hạo lại là trường kiếm vung lên, từng đạo ánh kiếm màu lửa đỏ bay ra, lít nhà lít nhít, có tới hơn ngàn đạo. Sau đó này chút kiếm quang tất cả đều hướng Kim Nguyên Thụ Mộc bay đi, mà lại đánh chúng là cùng một vị trí. Hỏa liệt kiếm pháp, đây là Chu Hạo rất sớm học tập, lại đi đến pháp tắc cảnh về sau, hắn phục chế chân thần chi lộ, toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc, đối với công kích chi pháp cũng là không có thay đổi qua. Từng đạo kiếm quang kéo dài không dứt, Chu Hạo đang toàn lực thi triển, đây là hắn trước mắt mà nói công kích mạnh nhất, xuất hiện lỗ hổng rồi. Một mực qua 3 phút, trước mắt Kim Nguyên Thụ Mộc bên trên có một lỗ hổng xuất hiện, tùy theo dần dần mở rộng, răng rác, chờ thời gian đi tới phút thứ 18, trước mắt Kim Nguyên Thụ Mộc cuối cùng triệt để đứt gãy. 18 phút mới chặt đứt mỗi thân cây cối. Chu Hạo lắc đầu, đi đến thiên cấp tiêu chuẩn là 1 giờ 6 khỏa, hiện tại thời gian đều đã qua 1/3, hắn mới đánh gãy một gốc, tiếp tục cố gắng. Chu Hạo không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục thi triển hỏa liệt kiếm pháp, bắt đầu công kích cây thứ 2 cây cối. Thời gian cấp tốc trôi qua, một canh giờ đi qua rất nhanh. Thời gian đến, trong không gian, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chu Hạo rất nhiều kiếm quang cũng là toàn bộ tiêu tán. Kết thúc sao? Chu Hạo giật mình, một cơn chấn động lóe lên. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện tại tồn tại thất cánh cửa không gian. Một canh giờ, chặt đứt Kim Nguyên Thụ Mộc 3 khỏa nửa. Khảo nghiệm thành tích làm huyền cấp. Thành tích tổng hợp làm huyền cấp. Viên cầu nhìn xem Chu Hạo, thanh âm lạnh như băng vang lên. Chẳng qua là huyền cấp. Chu Hạo trong lòng thở dài một hơi. Lục đạo khảo nghiệm tổng hợp thành tích đi đến địa cấp mới có thể tiến nhập không gian truyền thừa. Dựa theo dạng này tính toán, lục đạo khảo nghiệm toàn bộ đi đến địa cấp mới có thể. Kết quả cuộc thử thách đầu tiên Chu Hạo liền cản trở. Đằng sau phải có một đạo khảo nghiệm hắn đi đến ưu tú mới có cơ hội. Lắc đầu, đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ thu lại. Hiện khi tiến vào đạo thứ 2 khảo nghiệm trong không gian, viên cầu lại là nói ra, không biết lại là cái gì khảo nghiệm. Chu Hạo nhìn xem cánh cửa màu đen, không do dự, sau đó bước vào trong đó. Đạo thứ 2 khảo nghiệm làm tốc độ khảo nghiệm. Trong không gian có một dòng sông, thời hạn là 1 giờ. Hướng dòng sông phương tiến về phía trước khoảng cách càng dài, thành tích càng tốt. Thông qua chỉnh nhánh sông, bình xét cấp bậc làm thiên cấp. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Tùy theo chỉnh chỗ trong không gian khôi phục bình tĩnh. Tốc độ khảo nghiệm, Chu Hạo nhìn trước mắt dòng sông. Chỉnh nhánh sông chiều dài cũng bất quá 10 km dáng vẻ. Dùng tốc độ của hắn 1 giây không đến là có thể xuyên qua. Thân ảnh khẽ động, Chu Hạo cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Hiu, hiu, hiu, vừa đạp vào dòng sông, từng đạo tiếng rít truyền đến, rất nhiều đạo quang điểm lít nha lít nhít, đem trọn cái hư không tựa hồ cũng bao phủ lại. Những điểm sáng này là cái gì? Chu Hạo giật mình, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc tránh né, bất quá tiếp tục tiến lên 5.000 mét sau bị một đạo điểm sáng tiếp xúc đến. Lập tức thân ảnh hơi ngưng lại. Vậy mà một lần nữa về tới dòng sông rìa vị trí. Cái này là khảo nghiệm tốc độ sao? Thân thể không thể bị những điểm sáng này tiếp xúc đến. Chu Hạo trong lòng lập tức trầm xuống. Nói là tốc độ, trên thực tế không chỉ có là tốc độ đi tới, còn có thân pháp, trốn tránh các loại. Hắn phần lớn thời gian đều dùng tới lĩnh ngộ pháp tắc. Liên quan tới thân pháp loại bí tịch cũng không có luyện nhiều tập. Cho nên phương diện tốc độ rất bình thường. Đạo này khảo nghiệm, hắn không chiếm cứ ưu thế gì. Tùy duyên đi, coi như đến không đến truyền thừa với ta mà nói cũng không có cái gì. Chu Hạo lắc đầu, đành phải dạng này tự an ủi mình. Tu tiên cổ điển,